Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 257, nhét người, cái kia cửa hàng không là của ta, là Vi Nhi mình mua, Thu Văn Sự tình, ta không làm chủ được, mình hỏi nàng đi, Nhiếp Thu Nhiễm sắc mặt cũng đi theo đen, hắn không ngờ tới chuyện này sẽ bị Nhiếp gia cho biết. Xem xét lúc này Nhiếp Phu Tử bộ dáng, chỉ sợ cũng là đồng ý chuyện này. Hắn cười lạnh một tiếng, đầu kia Tôn thị cũng đã gào, nàng đến nhà chúng ta, cái gì không là của ta, chúng ta Thu Văn chỉ là đi mình cửa hàng làm việc lấy tiền. Miễn cho bị người nhà họ Thôi đem tiền cho lừa gạt đi. Có cái gì không đúng, Thôi Vi vừa nghe đến Tôn thị lời này, lập tức khí muốn chết, lập tức đứng dậy, cái gì ngươi, kia là ta đồ cưới, gả cho Nhiếp đại ca trước thì có. Là chính ta, bà muốn đoạt con dâu đồ cưới. Dưới gầm trời này còn không có cái này, Lý Nhi nói. Ta đến lúc đó đi trong huyện đánh trống kêu oan đi. Cái này cổ đại tuy nói khắp nơi đối với nữ tử không công bằng. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có một chút chỗ tốt. Chỉ ít cái này thất xuất chi đầu bên trong. Nhà gái cũng không phải nhà trai tùy tiện tiện có thể hưu khí. Mà cái này đồ cưới cũng là nhà gái tài sản riêng. Lúc này chỉ sợ có không ít bà mưu con dâu đồ cưới sự tình. Dù sao nhà ai cô gái lấy chồng đồ cưới cũng bất quá mấy giường chăn mền mà thôi. Bà thu đi liền thu đi. Mà lúc này nữ tử phần lớn bị người giáo đến giúp chồng thuận tử. Hiếu kính cha mẹ chồng. Bị cha mẹ chồng nắm đến xít sao. Tôn thị chính mình lúc trước gả tới lúc cũng bị bà thu qua đồ cưới. Nàng lúc này một khi làm bà, chỉ cảm thấy uy phong vô cùng, lại nghe được Thôi Vi có cửa hàng, lập tức cười đến trên mặt đều mở liễu hoa, cho là mình phát tài. Ai ngờ Thôi Vi dĩ nhiên nói mình nếu muốn đoạt nàng đồ vật. Nàng muốn đi trong huyện cáo mình, Tôn thị lập tức liền ngây dại, đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm liền nhìn xem Thôi Vi nở nụ cười. Nương như thực sự chỉ lo trước mắt, không có gặp qua bạc khó mà làm được. 2 năm sau ta là muốn hạ tràng, lần này tiến đến, nhất định có thể lấy tiến sĩ. Nếu vì này một ít bạc nháo ra chuyện mà đến, về sau ta thực sự không dám tưởng tượng nếu ta ra làm quan. Nương có thể hay không bởi vì gia sự khiến cho ta hậu viện bất ổn, hắn ngữ khí ôn hòa. Nhưng trong mắt lại là lộ ra tiếu cơ chi ý đến. Xem ra Tôn thị trong lòng lửa cháy, chỉ cảm thấy đứa con trai này hoàn toàn không phải mình sinh. Vừa có cô vợ nhỏ liền đã quên nương, chỉ là bị hắn dùng lời lấp kín, lại nghĩ tới vừa mới Thôi Vi nói muốn đi trong huyện cáo mình. Nàng lúc đầu cũng chính là lấn thiện sợ ác, lúc này Thôi Vi một kiên cường, phía sau nàng lại có con trai mình chỗ dựa, còn có một cái Nhiếp Phu Tử cũng tại âm lãnh chừng mắt cảnh cáo mình. Tôn thị nơi nào còn dám lại nháo, chỉ có thể oán hận đem khẩu khí này nuốt xuống đến. Chừng một bên, kéo hắn tới, chỉ vào Nhiếp Thu Văn nhân tiện nói. Cái kia cửa hàng không quan tâm ta, có thể để Thu Văn tiến đến học một ít. Chu Toàn đi, chỉ học, lại không muốn ngươi đồ vật, về sau học tốt được. Hắn lại đi trong nhà khắc mưu cái sinh lộ cũng tốt, con của mình chính mình hiểu rõ. Nhiếp Thu Văn là văn cũng không thành, võ lại càng không liền, suốt ngày chỉ biết đùa gà đuổi theo chó, tuổi đã cao, còn cùng không có trường tỉnh mộng chung, Tôn thị mặc dù cũng thích hắn dạng này lúc nào cũng dính tại bên cạnh mình. Có thể mắt thấy hắn lớn tuổi, Nhiếp Phu Tử hiện tại lại từ huyện bên trên việc, mỗi ngày nhìn này nhi tử không vừa mắt, không phải 3 ngày đánh, liền 5 ngày một đánh. Thẳng đánh cho nguyên bản êm đẹp một tên tiểu tử, mỗi ngày trên thân đều mang vết thương, nhìn đến Tôn thị trong lòng đau nhức, rơi vào đường cùng cũng chỉ có trước đem con trai đưa mở. Miễn cho cái nào nhật tươi sống bị Nhiếp Phu Tử đánh chết. Nhưng cho dù là Tôn thị có thể nghĩ đến thông muốn đem con trai đưa rời khỏi người một bên. Nhưng hiện tại gặp Thôi Vi không đồng ý, trong nội tâm nàng không khỏi có chút bất mãn. Lúc đầu nàng cho là mình đem con trai đưa tiễn liền đã rất là không bỏ bị thua thiệt. Có thể hiện tại Thôi Vi dĩ nhiên không nguyện ý, Tôn Thị khó tránh khỏi liền có chút không thoải mái. Chỉ là tại chỗ ngươi học một ít, cũng không phải muốn ngươi đồ vật, không muốn ngươi cửa hàng, không muốn ngươi ngân lượng cũng không là được rồi. Nàng là bà mẫu, có thể cái này Thôi Vi đến nhiếp gia đến, nàng còn không có cho Thôi Vi lập qua quy củ. Tôn Thị đã cảm thấy mình rất khoan dung, hiện tại bất quá là cầu Thôi Vi một sự kiện, nhưng nhìn nàng không đồng ý dáng vẻ. Tôn Thị lập tức liền tức giận điên rồi. Hôm nay việc này ngươi nhất định phải làm cho ta. Nếu không, ta nhiếp gia không có ngươi người con dâu này. Nàng vừa nói xong, một bên trùng điệp vỗ xuống bàn. Hừ lạnh mở ra cái khác mặt đi. Nhiếp Thu Nhiễm cong cong khóe miệng. Nhìn xem Tôn Thị nhân tiện nói. Nương kiêu ngạo thật lớn. Thật là lớn hỏa khí. Hời hợt một câu, giống là nói cười. Lại là đem Tôn Thị tạo nên đến khí thế, lại hóa đi hơn phân nửa. Tôn Thị lúng túng, nhiếp phu tử hung hăng chừng nàng một chút, Tôn Thị không dám lên tiếng. Thôi Vi lại là ám kêu không tốt, Tôn Thị như một mực bức bách, nàng không đồng ý Tôn Thị cầm nàng không còn biện pháp nào. Có thể nhiếp phu tử hiện tại không cho nàng mở miệng. Nếu là nhiếp phu tử đưa ra yêu cầu này đến, mình thật đúng là không tiện cự tuyệt. Nàng nhìn Nhiếp Thu Văn một chút, lúc này lười dương dương ngồi xổm ở ngăn tủ trước mặt. Đứng không có đứng tướng, ngồi không có ngồi tướng. Nhiếp Thu Văn năm nay 15, choai choai thiếu niên hiện tại khóe môi phía trên toát ra sợi râu thanh ảnh. Trên mặt lớn chút đậu đậu, hắn cũng coi là Thôi Vi nhìn xem lớn lên. Nếu là có thể giúp hắn một chút Thôi Vi ngược lại thật sự là không ngại. Bất quá tiểu tử này bị Tôn Thị sủng đến không có biên nhi. Cái gì tốt đều tăng cường hắn, từ nhỏ lại không có bị khổ đầu, thật có thể làm được sự tình gì. Nghĩ đến lần trước hắn bãi nhốt cừu bên trong náo ra đến sự tình. Thôi Vi có chút không tin hắn thật có thể nghiêm túc làm việc. Sợ là đến lúc đó người ta một chiêu hô hắn đi ra ngoài chơi đùa nghịch liền chạy. Nhất là mình không ở trong thành. Hắn cùng Thôi Kính Bình lại là từ nhỏ chơi đến lớn. Bạc Thôi Vi hiện tại có không ít, bất quá nàng lại sợ Nhiếp Thu Văn đem Thôi Kính Bình cho móc lấy chỉ lo chơi. Tốt, lão đại nhà, ngươi liền nhìn xem an bài một chút đi. Thu Văn bây giờ cũng là 15 tuổi, không nhỏ, nên làm chút sự tình. Thôi Tam Lang hiểu chuyện, dạy hắn một chút cũng tốt. Nhiếp phu tử quả nhiên không ra Thôi Vi sở liệu mở miệng. Hắn nguyên bản đối với Nhiếp Thu Nhiễm cưới Thôi Vi còn có chút không vừa ý. Nhưng nghe đến nói nàng có ở giữa cửa hàng, mà lại nghe người ta nói tiền thu không ít, lập tức trong lòng nhẹ nhàng thở ra, như Thôi Vi là cái có thể làm ra. Về sau Nhiếp Thu Nhiễm mưu cái chức quan muốn bạc, nàng cũng có thể ra một chút, bằng Nhiếp Thu Nhiễm cử nhân thân phận, mưu cái huyện lệnh không đáng kể, so với Phan gia cái kia Phan Thế Quyền. Làm sao đều có thể nhịn hơn nhiều. Về sau Nhiếp Thu Nhiễm một khi nhập sĩ, chỉ cần có bạc, không lo không có đi lên trên thời điểm, như có thể làm được cái 5-6 phẩm, cũng coi như Nhiếp gia lúc tới vận chuyển, hắn cũng là đứng đắn lão thái gia. Nghĩ đến những thứ này, Nhiếp phu tử trên mặt ý cười càng sâu, lại dặn dò Thôi Vi vài câu, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Lại thêm Nhiếp phu tử đều sẽ Tôn Thị cho quát bảo ngưng lại ở. Thôi Vi do dự một chút, cũng chỉ có bất đắc dĩ nói. Công công, trước tiên ta hỏi hỏi ta Tam ca bên kia sai người không? Nếu là sai người Nhiếp Thu Văn lại đi đi. Nếu là không kém, ta xuất tiền cho hắn học tay nghề đi, lời nói đều đã nói đến đây phần lên. Nhiếp phu tử đương nhiên đồng ý. Hắn không quen nhìn Nhiếp Thu Văn đứa con trai này tổng ở trước mặt hắn lắc lư. Không có chính hình, nếu có thể đem hắn phát phái đến rất xa, mắt không thấy tâm cũng không phiền, quản hắn đi đâu một bên, hắn thấy đều như thế. Bởi vậy Nhiếp phu tử ngược lại là đồng ý, có thể Tôn Thị lại là bất mãn, vẫn nói thầm lấy, tại người khác chỗ ấy đương học tay nghề, nào có trong nhà mình tốt. Còn phải bị người quản chế không nói. Làm công vừa mệt Thôi Vi nghe xong nàng lời này. Thật sự là khí cười. Tôn Thị cùng Dương Thị hai người ngày bình thường đừng nhìn làm ầm ĩ đến hung. Nhưng tại một số phương diện, hai người tính cách thật đúng là giống. Liền ngay cả cái này giọng nói chuyện cùng thái độ, Tôn thị cũng cùng lúc trước Dương thị giống nhau như đúc. Thôi Vi vốn là không muốn đem Nhiếp Thu Văn cho chiêu đến mình chỗ ấy. Liền sợ đến lúc đó thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Vừa nghe đến Tôn thị lời này, lập tức liền yên lặng liếc mắt, bà coi hắn là đi làm thiếu gia, vẫn là làm việc, cái kia làm học đồ đương nhiên mệt mỏi, như bà có bạc, không bằng mở cho hắn cái cửa hàng, để chính hắn làm trưởng quỹ, không phải tốt hơn, ta không mở cửa tiệm. Nhiếp Thu Văn con mắt óng ánh, lập tức đứng lên đến, biểu lộ có chút hưng phấn, ta muốn đi trong thành. Ta muốn cùng Thôi Tam mà tên kia cùng một chỗ làm việc, hắn nói lên làm việc giọng điệu. Hãy cùng muốn đi chơi, mặt mũi tràn đầy đều là kích động, này chỗ nào như cái 15 tuổi thiếu niên, quả thực như là 8-9 tuổi vừa vặn chơi thời điểm niên kỷ. Thôi Vi cố nén trong lòng các loại cảm thụ, cũng không nói chuyện, đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm đã bắt đầu chuẩn bị đưa Tôn thị bọn người đi ra. Đừng nói tiếp đãi những người này Thôi Vi có chút buồn bực. Liền hắn đối mặt Tôn thị liên tiếp yêu cầu, đều có chút không lớn kiên nhẫn. Kiếp trước nhìn nàng dạng này sắc mặt nhiều, hiện tại nhìn thấy vượt phát giác phiền chán. Lúc này càng không cùng nàng giao thiệp tâm tư. Nhiếp Tình từ khi bị Nhiếp Thu Nhiễm bóc trần cùng Trần Tiểu Quân gặp gỡ sự tình về sau. Nhiếp Tình lúc này trong lòng loạn đến kịch liệt, sắc mặt xanh trắng giao thoa. Thân thể ẩn ẩn đều có chút run rẩy, lại cúi đầu xuống đi, lộ ra một bộ điềm đạm đáng yêu tư thái. Chỉ là nàng ngăn trở trong con mắt, lại là ẩn giấu đi kinh hãi cùng sợ hãi. Nàng cùng Trần Tiểu Quân gặp gỡ sự tình, làm sao bị Nhiếp Thu Nhiễm biết rồi, mà lại hắn điểm ra vẫn là ở Phan gia. Nàng cùng Trần Tiểu Quân tại Phan gia gặp gỡ chỉ có qua một lần. Mà lần kia nàng gặp người còn không chỉ là Phan Thế Quyền mà thôi. Nhiếp Tình lúc này trong lòng lại sợ lại hoảng, hoàn toàn rối tung lên. Nàng mặc dù có lòng nghĩ, nhưng đến cùng niên kỷ còn nhỏ, không thể ẩn giấu được. May mắn Tôn thị bọn người lúc này tâm tư thả đang muốn đem Nhiếp Thu Văn đưa đến Thôi Vi cửa hàng. Đi bên trên, không rảnh chú ý đạt được nàng. Chỉ là quay đầu chỉ sợ sự tình của nàng là không gạt được. Cùng nàng tâm tình hoàn toàn không giống nhưng là Nhiếp Thu Văn. Một mặt hắn có thể thoát khỏi khiến trong lòng của hắn cực độ sợ hãi Nhiếp phu tử. Một mặt thiếu niên lại nghĩ tới mình có thể tiến đến không biết Lâm An Thành. Mà lại chỗ ấy còn có mình tốt đồng bạn. Đương nhiên là hưng phấn vô cùng. Đem tâm tình từng cái khác biệt tất cả mọi người đưa tiễn. Thôi Vi mới có chút đau đầu vuốt vuốt đầu. Nhiếp đại ca, Nhiếp nhị nhi sự tình ngươi nói làm sao bây giờ? Đến cùng là hắn thân đệ đệ. Tuy nói thành hôn đến nay Nhiếp Thu Nhiễm đều cơ hồ che chở mình. Nhưng Thôi Vi vẫn là có chút nhìn không thấu hắn tâm tư. Nhiếp Thu Nhiễm trong mắt hàn quang lạnh thấu xương. Trên mặt lại cười đến tao nhã tuấn nhã. Mang theo từng tia tà khí. Để hắn đi. Không cho hắn đi, làm sao bắt lấy bọn họ bím tóc, hắn lời này thanh âm thả cực thấp. Thôi Vi nghe được không rõ ràng lắm, Nhiếp Thu Nhiễm nhíu nhíu mày, đem tiểu cô nương kéo vào trong ngực, nghiêm mặt nhìn xem nàng nói. Vi Nhi, để hắn đi, chuyện này đối với ngươi khẳng định có chút ảnh hưởng, bất quá ngươi yên tâm, về sau ta tất nhiên sẽ là gấp trăm ngàn lần đền bù ngươi, đã hắn đều nói như vậy. Thôi Vi do dự một chút, đến cùng ngượng nghịu Nhiếp Thu Văn cùng Thôi Kính Bình tử. Cũng liền miễn cưỡng đáp ứng xuống. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ hai hiện tại không dám cầu tinh bột, Tết Trung Thu đại đại tích tăng thêm, tuyệt bích có kinh hỉ, đến lúc đó lại cầu. Thân môn lưu cho ta có được hay không? Phù Sương, đời trước, nàng là trong tay phụ thân một quân cờ. Cuối cùng chỉ rơi vào ba thước lụa trắng hồn đoạn tha hương. Đời này lần nữa tới qua, nàng không còn lấy lòng bất luận kẻ nào. Không cưỡng cầu nữa bất cứ chuyện gì. Chỉ cầu tại cái này loạn thế thế cuộc bên trong. Tùy ý một thanh, nữ cường văn, he, trong nhà đấu thiên hạ. Cảm tạ, Âu Nhã, yêu quý sinh, hai vị hôn ném hai tấm phấn hồng phiếu tương đương cảm tạ. Theo Lam, hôn ném phấn hồng phiếu tương đương con bớt tơ. Lạc Mê Trang, hết chương.